cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 226, Thí Luyện Tháp đánh dấu. Tích phân khen thưởng. 2. Tàng kinh động rất nhiều pháp môn. Tuy nhiên Vương Lập không có học tập, nhưng rất nhiều liên quan tới tam giới chuyện ghi chép, Vương Lập toàn bộ thu thập lại, chậm rãi quan sát. Tự nhiên, đối với đạo tổ cảnh giới tình huống, đối với tam giới sự tình, cũng biết chi cái gì nhiều. Đánh dấu cơ hội đổi mới, cái kia ra ngoài tiếp tục đánh dấu. Vương Lập cười cười, đi ra Thanh Liên động, đến mức Phượng Thanh Giao chính đang bế quan. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Vương Lập cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hôm nay, Vương Lập chuẩn bị tiến đến thí luyện tháp đánh dấu. Bồ hư đại thế giới là nghiêm cấm đấu võ, nhưng thực chiến đối với người tu hành tới nói phi thường trọng yếu. Chỉ có một thân cảnh giới, nếu như không có mảy may chiến đấu kinh nghiệm, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Kết quả là thí luyện tháp trở thành Phương Thốn Sơn một mạch đệ tử thực chiến duy một nơi. Thí luyện tháp là Bồ hư đạo tổ tại thái cổ thời điểm lấy được chí bảo, lai lịch bí ẩn không người có thể biết rõ. Tổng qua có tầng 10. Tầng thứ nhất đại biểu thiên tiên tầng thứ. Tầng thứ hai đại biểu huyền tiên tầng thứ. Tầng thứ 8 đại biểu thiên tôn tầng thứ. Tầng thứ 9 đại biểu chuẩn thánh tầng thứ. Tầng thứ 10, đại biểu đạo tổ tầng thứ. Mỗi một tầng đều có tương ứng thực lực khôi lỗi. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch thì đại biểu xông qua thành công. Đồng thời, mỗi một tầng lại phân làm phổ thông, khó khăn, địa ngục, tai nạn, tuyệt cảnh 5 cái độ khó khăn đẳng cấp. Đại biểu cho mỗi một cảnh giới khác biệt thực lực. Tỉ như tầng thứ 8, phổ thông, khó khăn, địa ngục, tai nạn, đại biểu thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong thực lực, tuyệt cảnh độ khó khăn, lại có vượt cấp năng lực chiến đấu. Tỉ như, đấu chiến thiên tôn, liền xông qua tầng thứ 8 tuyệt cảnh độ khó khăn. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới thí luyện tháp. Bốn phía, cũng không ít tiên nhân, ma nhân, biến hóa yêu thú, đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ có chút là đến sông thí luyện tháp, cũng có đến xem náo nhiệt. Dù sao, đây là Phương Thốn Sơn duy nhất có thể động võ địa phương. Bái kiến sư thúc. Ngay tại lúc này, một tên hói đầu, cái trán nhô ra lão giả, đi tới Vương Lập trước người. Bồ hư đạo tổ cửu đệ tử, Đông Thái Tiên Tôn, một tên cường đại chuẩn thánh cường giả, đem lớn như núi nói, lĩnh ngộ được tầng 10 cảnh giới. Chỉ kém chứng đạo thành công. Bái kiến sư thúc tổ. Còn lại Phương Thốn Sơn các đệ tử đồng dạng liền vội vàng hành lễ. Thanh Liên đại danh tại đi qua Bồ hư đạo cung về sau, truyền khắp toàn bộ Phương Thốn Sơn. Ngoại trừ ngoại truyền chưa về đệ tử, toàn bộ đều nhận biết Thanh Liên sư thúc tổ đại danh cùng bề ngoài. Sư thúc, không biết ngươi đến đây thí luyện tháp có chuyện gì? Đông Thái Tiên Tôn cười hỏi. Vương Lập nói, tự nhiên là sông thí luyện tháp. Hắn không có khả năng nói mình đến đây đánh dấu đi. Đáng giá dùng sông thí luyện tháp lý do đến qua loa tắc trách. Thanh Liên sư thúc muốn sông thí luyện tháp, toàn bộ tất cả lui ra. Đông Thái Tiên Tôn vội vàng phân phó nói. Vương Lập là trưởng bối, tự nhiên không cần xếp hàng, trực tiếp chen ngang. Còn lại Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng không dám có chút lời oán giận. Sư thúc tổ có thể cắm bọn họ đúng, cần phải cảm thấy vô thượng vinh quang. Quản chi, Vương Lập chỉ là thiên tôn trung kỳ cảnh giới. Thiên tôn trung kỳ cảnh giới đặt ở trong tam giới được cho rất cao, nhưng tại Phương Thốn Sơn bên trong cũng chỉ có thể đầy đủ ở vào trách lên du nhất đại đệ tử, kém nhất đều có ngay tôn đỉnh phong cảnh giới. Tỉ như đấu chiến thiên tôn, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là chuẩn thánh cảnh giới. Hai tam đại đệ tử bên trong, chuẩn thánh, thiên tôn cũng không phải số ít. Có thể thấy được, Phương Thốn Sơn một mạch thực lực cường đại, tuyệt đối đứng tại tam giới đỉnh phong. Vương Lập mỉm cười, cũng không có khách khí, tiến nhập thí luyện tháp. Lúc này, thí luyện tháp bên ngoài, đông đảo đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Các ngươi nói sư thúc tổ có thể xông đến cái bài danh kia. Sư thúc tổ thiên tôn trung kỳ cảnh giới, quản chi có thể vượt cấp chiến đấu. Bài danh cần phải tại 1000 tên về sau đi. Vương Lập cùng đấu chiến thiên tôn nhất chiến sự tình. Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng không biết, thí luyện tháp có bài danh. Hạng nhất, tự nhiên là Bồ Hư Đạo Tổ. Tầng thứ 10, địa ngục độ khó khăn vừa tốt thông qua. Hạng 2, dịch tổ. Tầng thứ 10, khó khăn độ khó khăn. Độ hoàn thành 8 tầng 5. Tầng thứ càng cao, độ khó khăn càng cao. Bài danh tự nhiên càng cao. Nếu như là cùng một cái cấp độ độ khó khăn, thì căn bản độ hoàn thành đến bài danh, tỉ như cùng một cấp bậc độ khó khăn, có 100 cái khôi lỗi, một cái giết 90 khôi lỗi, một cái giết 80 cái khôi lỗi, tuy nhiên đều không có thông quan, nhưng bài danh phía trên tự nhiên giết 90 khôi lỗi càng cao. Tại các đệ tử trong chờ mong, Vương Lập bắt đầu chính mình vượt quan con đường. Hắn lần thứ nhất vượt quan, tự nhiên muốn theo tầng thứ nhất, phổ thông độ khó khăn bắt đầu. Bất quá, vượt quan trước đó, Vương Lập trước đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn thí luyện tháp đánh dấu thành công. Khen thưởng, tích phân, Vương Lập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lần này khen thưởng, hoàn toàn có thể trước đó không giống nhau. Ký chủ, xông qua khác biệt tầng thứ, khác biệt độ khó khăn, đem thu hoạch được tương ứng tích phân khen thưởng. Xét thấy ký chủ cảnh giới là thiên tôn cảnh, theo tầng thứ 8 phổ thông độ khó khăn bắt đầu mới tính tích phân. Này khen thưởng, ngày quy định 1 tháng kết thúc. Kết thúc về sau, tích phân thương thành sắp mở ra. Ký chủ nhưng tại tích phân thương thành bên trong đổi lấy tương ứng khen thưởng. Đây là một lần cơ duyên to lớn, đổi lấy khen thưởng to lớn, chi phong phú, là ký chủ không tưởng tượng nổi. Đề nghị ngươi cái này trong vòng 1 tháng, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều tích phân. Vương Lập trong đầu vang lên hệ thống máy móc thanh âm. Thu hoạch được tích phân càng nhiều càng tốt. Tốt, liền để ta phát huy toàn bộ thực lực, đi xông vào một lần đi. Vương Lập ánh mắt kiên định. Nếu là cơ duyên, cái kia thì quyết không thể đầy đủ bỏ qua. Vương Lập chính thức bắt đầu hắn vượt quan con đường. Trước 7 tầng, hoàn toàn không thuộc về Vương Lập thiên tôn cảnh tầng thứ. Mỗi một quan, đều là một chiêu thông qua. Rốt cục đi tới, tầng thứ 8, phổ thông độ khó khăn. Tầng này bắt đầu, mỗi thông qua một cửa, Vương Lập đều muốn thu hoạch được tích phân khen thưởng. Thời không chuyển di, Vương Lập đi tới một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Thí luyện tháp mỗi một tầng tự thành một phiến hư không. Mu, Vương Lập mới vừa tiến vào, liền là liên miên bất tuyệt tiếng gầm gừ. Chỉ thấy 10 đầu thiên yêu sơ kỳ thiên ngưu thú khôi lỗi thẳng hướng Vương Lập. Những ngày này châu khôi lỗi chỉ có thiên yêu sơ kỳ cậy mạnh, cũng không có còn lại công kích thủ đoạn. Ở trên trời yêu bên trong, chỉ sợ thuộc về lớn nhất hạng chót tồn tại. Bởi vậy, mới phải câu chém giết 10 đầu mới tính thông quan. Ầm ầm, 10 đầu thiên ngưu chạy ra, sao hắn bàng bạc lực lượng, toàn bộ đại thảo nguyên đều kịch liệt run rẩy lên. Bất quá, bọn họ tự nhiên không thể nào là Vương Lập đối thủ, trực tiếp bị miểu sát. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 tích phân khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Rất nhanh, Vương Lập xông qua khó khăn, địa ngục độ khó khăn, thu hoạch được 100 tích phân, 1000 tích phân khen thưởng. Hắn tổng cộng thu được 1110 tích phân khen thưởng. Lúc này, phía ngoài các đệ tử hơi kinh ngạc lên, không nghĩ tới sư thúc tổ mới thiên tôn trung kỳ cảnh giới, nhẹ nhõm thì thông qua được địa ngục độ khó khăn, coi như rất nhiều mặt tấc núi thiên tôn hậu kỳ đệ tử đều rất khó thông quan. Phương Thốn Sơn đệ tử đều là tinh anh thật tinh anh, thiên tài trong thiên tài, bọn họ đều rất khó thông quan. Trời bên ngoài tôn càng thêm khó khăn. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng có thể trở thành sư thúc của chúng ta tổ, so sánh có một ít thủ đoạn, cũng coi như bình thường. Đúng vậy a, dù sao cũng là chính bọn mình sư thúc tổ, có chút vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, cũng bình thường. Sư thúc tổ bắt đầu xông tai nạn độ khó khăn, các ngươi nói có thể thông quan sao? Có lẽ vẫn là có chút khó khăn đi. Dù sao, cửa này một số phổ thông chuẩn thánh đều thông không được quan. Sư thúc tổ lại yêu nghiệt, cũng mới thiên tôn trung kỳ. Huống hồ, thí luyện tháp là không cho phép sử dụng vũ khí của mình. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ lên. Không sử dụng vũ khí của mình, thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là phòng ngừa gian lận. Có người cầm lấy đại đạo chí bảo đi thí luyện tháp, không phải liền có thể tùy tiện thông qua được sao? Bởi vậy, chỉ có thể sử dụng thí luyện tháp cung cấp chế thức vũ khí. Không có vũ khí tăng thêm tình huống dưới, vẫn là không coi trọng sư thúc tổ có thể vượt quan thành công. Thiên tôn trung kỳ, nắm giữ phổ thông chuẩn thánh thực lực, vẫn còn có chút khó có thể để người tin tưởng, có chút không thể tưởng tượng. Tại chúng đệ tử trong chờ mong, Vương Lập bắt đầu chính mình vượt quan con đường. Lần này, đối thủ của hắn lại là 100 ngày hôm trước yêu cấp hậu kỳ phong bạo cự thú. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.